Thế tử gia, chương 29, công môn kinh biến, góc truyện audio.com. Trạng vạng bắt đầu tuyết rơi, Mậu Dịch tiểu thương vội vàng đẩy xe nhỏ hướng ngoài thành đi. Bỗng nhiên cửa thành truyền đến một trận tiếng động lớn, một vị mặc khôi giáp giáo úy cưỡi hắc mã từ ngoài thành xông vào. Ghìm ngựa đứng ở cửa thành, giơ roi nói: "Mở cửa, mở cửa, đoàn xe công gia đến." Cửa thành thủ vệ vội vàng bắt đầu duy trì trật tự, không cho dân chúng ra vào thành, đem bách tính hướng hai bên đường đi xua đuổi. Tiếng vó ngựa như mưa càng ngày càng gần, hai bên đường bách tính nơm nớp lo sợ, lại vẫn có người vụng trộm ngẩng đầu xem. Chỉ thấy 18 kỵ đen giáp kỵ binh ở phía trước dẫn đầu, tiếp phía sau là một cỗ xe ngựa trắng. Đại Chu Thiên Tử Lục Giá, có thể dùng 4 ngựa kéo xe ít nhất cũng là thân vương. Nhưng mà kinh thành dân chúng đều biết có một người là ngoại lệ, đó chính là Anh Quốc Công Tề Công Gia. Anh Quốc Công thế đại chiến công hiển hách như vậy, vinh quang sữa thánh tổ ban ân. Đều biết vào thu Anh Quốc Công liền lao tới biên quan, trước mắt cuối năm sắp tới là đắc thắng trở lại sao? Bách tính bình thường vốn không hiểu, nhưng mà có ít người lại có thể nhìn ra cái này quân đội nhân số không đến 1000, mà mỗi người sắc mặt ngưng trọng túc mục, thật sự không giống như là khải hoàn đội ngũ. Anh Quốc Công đội ngũ rất nhanh liền biến mất ở cuối phố dài, cửa thành cũng khôi phục giao thông. Trong xe ngựa rộng rãi, hỏa lò tinh xảo tản ra hơi ấm. Trong chăn bông nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, bên cạnh hắn một thiếu niên ngồi chồm hổm. Thiếu niên chính nhỏ giọng nói: "Trong nhà đã có hai vị thái y đang chờ, cha ngươi có phải hay không rất đau?" Nam trung niên đang nằm không phải Tề Viễn thì là ai? Tề Viễn tái nhợt môi run lên một chút, suy yếu đến loại trình độ này giọng điệu như cũ rất kém cỏi nói: "Ngươi con mắt nào nhìn thấy lão tử rất đau?" Tề Thư Chí chớp mắt: "Cha ngươi không đau sao? Vậy thì vì sao luôn luôn phát run?" Tề Viễn bị kiềm hãm, sau đó tức giận nói: "Lão tử là đông lạnh." Tại ấm áp trong xe ngựa, Tề Thư Chí không đắp chăn lau mồ hôi trên y chán, quyết định không tranh luận cái này với cha, hắn dù sao cũng là cha, với lại đang bị thương. Người Quốc Công phủ sớm đã đem cửa mở ra, thời điểm đội ngũ đi qua không có ngừng lại, trực tiếp đem xe ngựa đến trong phủ. Thẳng đến đường nhỏ trong phủ rốt cuộc không thể cùng 4 con ngựa song hành, lúc này mới ngừng lại. Tề Thư Chí từ trên y xe ngựa nhảy xuống, Tề Trung lập tức cho người lên xe thật cẩn thận đem Tề Viễn khiêng xuống, sau đó trực tiếp đem người đưa vào trong phòng lớn nhất ở phủ. Trong phòng đã sớm quét tước sạch sẽ, hun thơm đốt chậu than, hai vị thái y bọn người vừa đến liền sắn lên tay áo bắt đầu làm việc. Tề Thư Chí đứng ở một bên, nhìn thái y đem Tề Viễn xoay người nằm lì ở trên y giường, cắt ra quần áo che trên y người, lộ ra một mảnh da thịt vô cùng thê thảm. Tề Thư Chí chỉ nhìn một cái, liền không nhịn được nhíu mày. Hắn nói: "Không phải nói chỉ bắn một tên sao? Vì cái gì sẽ như vậy?" Quần y đi theo vào nói: "Mũi tên kia là đã ngâm qua thủy ngân." Tề Thư Chí sửng sốt: "Đây là cái gì? Thủy ngân giống như độc a?" Đang tại bên giường bận việc thái y viện phó viện phán nói: "Thật dơ bẩn dơ bẩn." Tề Thư Chí từ trước tuy không có trải qua loại sự tình này, nhưng cũng là biết miệng vết thương nếu không sạch sẽ liền sẽ lành rất chậm. Nhìn một mảnh vết thương đáng sợ, Tề Thư Chí hai tay không tự chủ tại trong tay áo siết chặt, vậy nên. Góc truyện audio.com, làm sao được, bị binh khí dính thủy ngân làm bị thương, cần phải đem miệng vết thương chung quanh thì thối khoét đi, càng sớm càng tốt. Vậy thì vì sao thời điểm ở biên quan liền khoét đi? Tề Thư Chí nén giận nhìn quân y kéo dài mấy ngày nay, chẳng phải là nghiêm trọng rất nhiều. Thế tử, đạo lý này thuộc hạ làm sao không rõ? Quân y bùm quỳ trên y mặt đất nói: "Chỉ là tên bắn trúng vị trí gần tâm phổi công gia, biên quan thiếu thầy thuốc ít dược, thuộc hạ chỉ sợ. Nhanh đừng nói nữa." Phó viện phán đem một cây tiểu đao lao qua rượu, sau lại điểm lửa hơ chốc lát đối hai người nói: "Liền sẽ lấy thịt thối cho công gia, đau vô cùng, không muốn để công gia bị thương, cần phải có người đem công gia đè lại." Tề Thư Chí cùng quân y đều đi đến bên giường, vừa đem người đè lại, ngoài cửa vang lên Dương Thị cùng Tề Ngọc Thương thanh âm. Tề Thư Chí một cân nhắc hướng về phía bên ngoài hô: "Tề Trung, ngươi tiến vào." Tề Trung đẩy cửa tiến vào: "Thế tử, xin phân phó." "Ngươi lại đây, đè lại cha ta." Tề Thư Chí nói liền đi tới cửa, tại Dương Thị tiến vào trước đóng cửa lại: "Mẫu thân, ngự y đang tại cứu trị, tạm thời không nên vào đi." Tề Ngọc Thương đỡ Dương Thị tay, lo lắng nói: "Nhị ca, chúng ta liền đi vào ở một bên nhìn, không nói lời nào cũng sẽ không quấy rầy ngự y cứu trị." Kia giữ tợn miệng vết thương phảng phất còn tại trước mắt, Tề Thư Chí lắc đầu nói: "Đợi một hồi đi vào cũng giống như vậy." Dương Thị hoảng hốt lợi hại, nàng nhìn Tề Thư Chí ánh mắt nói: "Thế tử, lão gia hắn đến tột cùng thế nào?" Tề Thư Chí còn chưa kịp nói chuyện, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng cực lực áp lực lại thê lương làm người ta sờn tóc gáy, tiếng kêu thảm thiết. Lão gia, Dương Thị lúc ấy liền muốn xông đi vào, bị Tề Thư Chí một phen ngăn lại, chờ một chút, một lát liền tốt, một lát liền tốt. Kia tiếng kêu thê thảm suốt rằng có thời gian một nén nhang, Tề Trung ở trong trước kêu. Nước nóng, đã sớm chuẩn bị xong hạ nhân vội vàng bưng nước nóng đi vào, cửa mở, Dương Thị chân mềm nhũn, Tề Thư Chí đối Tề Ngọc Thương nói. Đỡ mẫu thân đi vào, thẳng đến lúc này Tề Thư Chí mới thở phào nhẹ nhõm, hắn xoa xoa tay, vừa rồi hắn ngăn cản Dương Thị nắm thật chặt tay hắn, móng tay cắm vào da thịt thế nhưng đã muốn chảy máu. Hắn quay người vào phòng, Tề Ngọc Thương đang nằm ở bên giường chảy nước mắt. Miệng vết thương đã muốn dịch thuốc băng bó xong, đã muốn nhìn không ra bộ dáng đáng sợ ban đầu. Tề Thư Chí ngắm thấy bên cạnh mấy chậu nước nóng bị máu nhuộm đỏ, hắn phất phất tay bảo hạ nhân đem chậu mang đi. Tề Viễn sớm đã sức cùng lực kiệt đã ngủ mê man rồi, phó viện phán nói. Trước khi tại miệng vết thương vài kết công gia chỉ có thể nằm ngủ. Dương Thị đỏ bừng một đôi mắt vắt khăn nóng lau mặt Tề Viễn. Tề Thư Chí đi đến thái y bên người, nhỏ giọng hỏi. Thế nào, thịt thối cũng đã cố gắng lấy đi cũng không có thương đến tâm phổi. Thái y nắm râu thở dài nói. Nhưng mà công gia tà uế nhập thể nếu là có thể cử qua ba ngày nay, liền vô sự. Cái này liền tốt, Tề Thư Chí nói. Cực khổ, nếu không liền đi nghỉ tạm đi. Không nên không nên, thái y khoát tay nói. Ba ngày nay, ta là một bước cũng không thể rời đi công gia. Nơi này tạm thời không cần chính mình, Tề Thư Chí liền đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Giang Thị cửa bụng đứng ở cửa, Tề Thư Chí đi tới nói. Đại tẩu tuyết đã rơi. gocchuyenaudio.com, như thế nào đứng ở bên ngoài? Giang Thị là cái dịu dàng nữ tử, nghe vậy giật giật khóe miệng nói. Phu nhân nói ta có thai không thể vào thăm, ta lại lo lắng công gia, liền ở ngoài cửa đợi tin tức. Cha không sao, đại tẩu người nên an tâm, Tề Thư Chí đối một bên nha hoàn nói. Đưa thiếu phu nhân trở về đi. Chuyện trong nhà tạm thời còn không dùng đến chính mình, nhưng Tề Thư Chí cũng không thể nhàn rỗi, hắn còn muốn vào cung tạ ơn, hoàng thượng khẳng định sẽ hỏi cha thương thế. Hắn trở về sân chính mình, để Cát Tường hầu hạ đổi lại triều phục thế tử tiếp liền lên xe ngựa. Tại ấm áp ở phòng cùng bên ngoài băng thiên tuyết ra ra vào vào, Tề Thư Chí cảm giác nhức đầu. Bỗng nhiên liền nghe thấy bên ngoài có người kêu thế tử ra, dừng xe. Xốc lên bức màn, xe ngựa vừa mới ra chu tước đường cái, hắn hướng một bên nhìn lại, đã nhìn thấy Dư Ninh cầm dù che khuất nửa khuôn mặt. Dư tiểu thư, Tề Thư Chí nói, tuyết rơi như thế còn tại bên ngoài, nằm xe thư điếm tân tiến chút nhạc phổ ta đi nhìn xem. Dư Ninh nói đem nâng đào địch nhạc phổ giấu ở tay áo phía sau, ngẩng đầu lên nói. Thế tử gấp như vậy vội vàng, là muốn đi đâu nhi? Vào cung diện thánh, Dư Ninh rất thông minh, rất nhanh liền đoán được Tề Thư Chí vì sao muốn vào cung, nàng hỏi. Công gia tổn thương như thế nào? Có thái y chữa trị, tạm thời không có trở ngại, ta còn muốn tiến cung, đây liền cáo từ. Nói liền phân phó xe ngựa tiếp tục đi, mới vừa đi không được khoảng cách vài bước lại ngừng lại, Tề Thư Chí tay theo cửa xe vươn ra đến, Dư tiểu thư. Dư Ninh chạy chậm hai bước đi qua, làm sao vậy? Tiếp, một thứ từ Tề Thư Chí chê y tay rớt xuống, Dư Ninh cuống quýt tiếp được. Lại vừa ngẩng đầu xe ngựa đã đi rồi, trong tay ấm áp dễ chịu, nàng cúi đầu vừa nhìn trong tay là một cái tiểu lò sưởi bọc một tầng tơ lụa thêu diễn thủy kỳ lân. Nha, không thể tưởng được cái này hoàn khố thế tử ra lại là người ôn nhu a. Hạnh Nhi giơ cái dù nói, biết tiểu thư lạnh, liền đưa tiểu lò sưởi cho tiểu thư. Dư Ninh chê y mặt một mảnh đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Sau khi trở về không cho phép nói chuyện này, Nga, Hạnh Nhi híp mắt cười vẻ mặt rảo hoạt nói. Phu nhân hỏi ta cái này tiểu lò sưởi từ đâu tới, ta nên nói như thế nào? Liền nói là ta lạnh chịu không nổi, mới mua. Vào cung hoàng đế ân cần hỏi Tề Viễn thương thế, biết được thương thế khống chế được rất là cao hứng, lại thưởng không ít chân quý dược liệu. Nếu vào cung liền không thể không đi một chuyến điện chiêu dương, dì Lục Quý Phi sớm biết tin tức Tề Viễn bị thương, còn bảo Chu Thần Lý đưa hảo chút dược liệu lại đây, hắn là nhất định phải đi cảm ơn dì thuận tiện đem tình huống của cha cho nàng biết. Điện chiêu dương, Lục Quý Phi nghe Tề Viễn thương thế tạm thời không có việc gì, vui mừng nói. Vậy là tốt rồi, không thì quốc công quý phủ đều là chút phụ nữ và trẻ con làm sao tốt. Lục Quý Phi cũng biết việc quốc công quý phủ nhiều, cũng không có lưu Tề Thư Chí tại trong cung dùng bữa, chỉ là tại Tề Thư Chí đi mau thời điểm hỏi câu. Biểu ca ngươi cùng ta nói không thích Tần gia cô nương, ngươi tại ngoài cung cùng hắn thường xuyên gặp mặt nói cho gì một câu lời thật, hắn phải chăng bị hồ ly tinh nào mê hoặc. Tề Thư Chí tâm đầu nhất khiêu, chê y mặt không thay đổi chút nào nói. Không có a, thật sự, Lục Quý Phi hồ nghi nói. Vừa không có hồ ly tinh, như thế nào còn không có thành thân liền đối với thê tử tương lai không? Gocchuyenaudio.com, vừa lòng đâu, ta nhớ rõ bệ hạ vừa thời điểm tứ hôn hắn cũng không phải như vậy. Tề Thư Chí biết một khi bị Lục Quý Phi biết Sương Sương sợ sẽ muốn tai họa phủ xuống. Ra cung sau nhất định phải nhắc nhở biểu ca, nhưng trước mắt nếu không bỏ đi gì nghi ngờ, vạn nhất chính nàng phái người đi tra liền lại càng không tốt. Nghĩ đến đây Tề Thư Chí liền nói. Ta khả năng biết vì cái gì? Nga, Lục Quý Phi nói, nói mau, Tề Thư Chí liền đem ngày đó bốn người leo tường nhìn thấy Tần Tiểu Thư từ đầu tới cuối nói, cuối cùng tổng kết nói. Lúc ấy biểu ca sắc mặt liền không tốt nghĩ đến là không thích. Nguyên lai là như vậy, Lục Quý Phi trầm ngâm chốc lát bỗng thở dài nói. Hắn nguyên bản đối với cuộc hôn sự này liền không phải là rất hài lòng, vẫn là ta khuyên hắn hồi lâu. Cái này Tần gia cô nương cũng là xui xẻo, cố tình liền bị các ngươi nhìn thấy. Nói Quý Phi lại thở dài một hơi, Tề Thư Chí bắt được trọng điểm, ban đầu biểu ca liền đối với cuộc hôn sự này không vừa lòng. Vì cái gì, biểu ca ngươi từ nhỏ liền tranh cường háo thắng, Lục Quý Phi hướng bốn phía nhìn, sau đó đến gần Tề Thư Chí bên tai nhỏ giọng nói. Năm kia hoàng thượng cho thái tử chỉ hôn sự chính là Đông Nam Tổng đốc đích trưởng nữ. Đến hắn nơi này chính là Sơn Âm Hầu đích trưởng nữ, hắn trong đầu không thoải mái. Tề Thư Chí vẫn là không hiểu, Sơn Âm Hầu so Đông Nam Tổng đốc kém sao? Nói như thế nào cũng là cái hầu tước, ngươi còn nhỏ, Lục Quý Phi thần sắc mệt mỏi, không phải từng cái huân tước quý đều có thể như các ngươi Anh quốc công phủ đồng dạng chịu hoàng thượng trọng dụng hiền hách vô cùng, kia Đông Nam Tổng đốc tổng lĩnh Đông Nam, tại Đông Nam địa khu hô phong hoán vũ, làm sao có thể là cái nhàn tản huân tước quý có thể so được. Lời này Tề Thư Chí là nghe rõ, trong lòng càng là sầu lo. Biểu ca đã muốn quý vi hoàng tử tương lai ít nhất cũng là muốn phong vương. Hắn mẫu gia là Tô Châu vọng tộc, biểu đệ càng là tương lai Anh quốc công, nhưng hắn lại còn sẽ vì vị hôn thê gia thế không bằng thái tử phi mà không cao hứng, nói rõ hắn là chí nhìn cao xa a. Cáo biệt gì, dưới sự hướng dẫn của cung nhân gia cung. Đi ngang qua ngự hoa viên, liền thấy công chúa Chu Chăn Chăn mặc đỏ tươi sắc tiểu áo nắm uy vũ đại tướng quân đứng ở giao lộ, Tề Thư Chí dưới chân không ngừng vội vàng chắp tay. Gặp qua Nghi Ninh công chúa điện hạ, Chu Chăn Chăn dắt chó ngẩng đầu nhìn Tề Thư Chí nói. Người có phải hay không lại cao hơn? A, Tề Thư Chí có điểm hơi bực, đưa tay sờ sờ đầu, ách khả năng đi. Trong nhà công việc bề bộn ta cáo từ, chờ, vừa nhìn thấy ta muốn đi sao? Chu Chăn Chăn đi đến trước mặt Tề Thư Chí, đưa tay đi bắt tay hắn. Bên cạnh còn có thái giám nhìn, Tề Thư Chí cuống quýt trốn tránh, Chu Chăn Chăn hài lòng nói. Không sai, lớn một chút tốt, ta thích nam nhân cao. Một ngụm gió lạnh sặc vào cổ họng, Tề Thư Chí ho tê tâm liệt phế. Chu Chăn Chăn bình tĩnh thay hắn vỗ vỗ lưng, ngươi xem ngươi thật là làm cho người ta không yên lòng. Lần trước ngươi đáp ứng tiến cung liền mang cho ta đồ chơi tốt, đồ vật đâu? Ta đã đáp ứng sao? Tề Thư Chí ho khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nặn ra một cái khó coi nụ cười nói. Lần này tiến cung là diện thánh, như thế nào có thể tùy tiện mang đồ vật đâu? Ta mặc kệ, Chu Chăn Chăn ngước đầu bĩu môi ủy khuất nhìn hắn, ngươi nói chuyện không giữ lời. Tề Thư Chí nhất thời đầu óc muốn choáng, hắn muốn đi Chu Chăn Chăn kéo quần áo hắn. Gocchuyenaudio.com, không cho hắn đi, xin giúp đỡ nhìn về phía thái giám dẫn đường, kia thái giám lại lập tức rời đi ánh mắt một bộ dáng ngắm phong cảnh nhìn đến say mê. Tề Thư Chí nghĩ biện pháp chỉ có thể nói, công chúa, lần này coi như xong, ta cam đoan với ngươi lần sau tiến cung khẳng định mang đồ vật cho ngươi. Hừ, tương đương ngươi là một tên lường gạt, tên lừa đảo, tên lừa đảo, tên lừa đảo, tên lừa đảo. Chu Chăn Chăn nhất quyết không tha, không cẩn thận đem ngọc trụy từ Tề Thư Chí treo tại bên hông làm rơi. Cùng lúc đó vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui uy vũ đại tướng quân đột nhiên đi tới, không chút hoang mang đầu lưỡi một quyển, liền đem ngọc trụy từ nuốt đi vào. Chu Chăn Chăn hét lên một tiếng, uy vũ đại tướng quân, ngươi như thế nào ăn bậy đồ vật. Kia ngọc trụy từ tuy là thượng hảo phỉ thúy, nhưng đối với Tề Thư Chí mà nói bất quá chính là cái vật. Trước mắt hắn linh cơ vừa động, đột nhiên vẻ mặt cực kỳ bi thương nói. A, của ta ngọc trụy từ, đây chính là nương ta để lại cho ta nha, làm sao bây giờ? Chu Chăn Chăn trong lòng hoảng hốt cố gắng chấn định nói. Hoảng sợ cái gì hoảng sợ, có ta đây, ta chuẩn bị lấy cho ngươi. Uy vũ đại tướng quân bị nàng bắt khó chịu, vặn vẹo thân mình liền thoát khỏi Chu Chăn Chăn, tiếp bước tiểu chân bước hướng Cam Tuyền cung phương hướng chạy tới. Chu Chăn Chăn vắt chân liền đuổi theo, đứng lại, đừng chạy. Lúc này Tề Thư Chí đối thái giám dẫn đường nói, đi mau, nhìn làm chi đây. Xuất cung Tề Thư Chí chạy ra một đầu mồ hôi, hắn lên xe ngựa thở. nhớ tới vừa rồi sự tình phát sinh, nhất thời nước mắt xót xa đều chảy xuống. Từ trước thời điểm hắn vẫn là nữ nhân, hận nhất chính là nam nhân đối với nữ nhân nói láo. Không nghĩ tới biến thành nam nhân về sau, hắn liền thành loại nam nhân chính mình hận nhất. Lại nói uy vũ đại tướng quân vòng vo từ chuồng chó trong trở về Cam Tuyền cung, Chu Chăn Chăn theo đuổi không bỏ, không nói hai lời cũng đi theo hướng chuồng chó trong nhảy. Hoàng đế mới từ ngự thư phòng trở về tiến cung liền thấy uy vũ đại tướng quân hướng tới chính mình thân thiết chạy tới. Hắn lộ ra một cổ nụ cười, uy vũ đại tướng quân nhất được trẫm tâm. Nói liền khom lưng đưa tay đi sờ đầu đại tướng quân trong bụng ăn đồ vật dơ bẩn, đột nhiên một trận nôn ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tại chân hoàng đế thượng giải quyết nhân sinh đại sự. Hoàng đế toàn thân đều cứng ở tại chỗ, trợn tròn cặp mắt không thể tin nhìn chó, phảng phất còn không chịu tin tưởng mình gặp cái gì. Uy vũ đại tướng quân phát tiết xong sau thoải mái hơn, thích ý, mắt chó, nâng lên chân sau chê y mặt đất lay lay. Mới vừa từ chuồng chó trong bò đi ra, Chu Chăn Chăn còn không kịp đứng lên, liền nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thanh âm nghe vào tai có điểm giống phụ hoàng. Tiếp nàng liền nghe thấy phụ hoàng khó thở hổn hển thanh âm, người tới nha, đem con chó ngu xuẩn giam lại, một ngày không cho ăn cơm. Nghĩ ngợi Chu Chăn Chăn lại đường cũ lui trở về. Hôm đó trong đêm Tề Viễn liền bắt đầu sốt cao, Dương thị cực nhọc suốt cả ngày cả đêm hầu hạ ba ngày, rốt cuộc hạ sốt. Tề Thư Chí buổi sáng đi thỉnh an thời điểm, đã nhìn thấy khuôn mặt Dương thị gầy một ít tiều tụy. Hắn trong lòng băn khoăn, làm thế tử ngày đêm phụng dưỡng ở bên người vốn nên là hắn mới đúng, lại làm cho mẫu thân mệt nhọc thành như vậy. Thái y lại đây bắt mạch nói là thời. Góc chuyện audio.com, điểm nguy hiểm nhất đã qua, sau chỉ cần hào hào tĩnh dưỡng liền vô sự. Dương thị nhẹ nhàng thở ra, Tề Thư Chí cười nói. Mẫu thân ngươi cuối cùng yên tâm a. Người đã muốn ba ngày không nghỉ ngơi, mau trở về ngủ một lát đi, nơi này có ta đây. Dương thị vừa nghĩ, không thể lão gia vừa vặn tỉnh chính mình cũng ngã xuống. Liền gật đầu, dặn dò Tề Thư Chí vài câu liền đi. Tề Trung đưa dược lại đây, Tề Thư Chí đem nóng bỏng chén thuốc nâng ở trong tay, quệt mồm bắt đầu thổi, không thì quá nóng không có cách nào uy chính đang thổi Tề Viễn tỉnh. Ba ngày nay Tề Viễn một lần đều không tỉnh qua, cái này vừa tỉnh liền từ một mảnh xương khói lượn lờ nhìn thấy mặt nhi tử. Trong lúc nhất thời vui mừng cảm động kiêu ngạo đau lòng chờ đủ loại cảm xúc xông lên đầu Tề Viễn nước mắt ăn mày đều muốn đi ra, hắn mở miệng thanh âm khàn khàn nói. Lão nhị, cha, Tề Thư Chí vui sướng ý gờ nói. Cha ngươi đã tỉnh, Tề Viễn hỏi, ta mê man bao lâu? Đã muốn ba ngày ba đêm, Tề Thư Chí hốc mắt đỏ lên nói. Làm tất cả mọi người lo lắng hỏng rồi, như vậy lớn còn khóc. Tề Viễn khó được không có răn dạy hắn không đủ nam tử khí khái, hắn nhìn Tề Thư Chí phảng phất nhìn một kiện trải qua chính mình tinh trạm khắc nhỏ mài ra tới đẹp ngọc bình thường, tiểu nhị nha, ba ngày nay ngươi đều thủ tại chỗ này. Không có, là mẫu thân canh chừng đâu. Tề Thư Chí nâng bưng bát dược nói, ta vừa mới đến, cha uống thuốc đi. Vừa mới đủ loại cảm xúc nháy mắt như thủy triều thối lui, Tề Viễn lại nhìn Tề Thư Chí chỗ nào còn có dáng vẻ đẹp ngọc. Hắn thậm chí nghĩ lật cái liếc mắt. Công gia thương thế tốt lên, tại trong phủ nhưng là một kiện đại hỷ sự, quản gia Tề Trung đề nghị thả chuỗi pháo chúc mừng một chút. Bị Tề Thư Chí cản lại, không bằng qua một thời gian ngắn chúc phúc thời điểm cùng nhau chúc mừng. Hắn tìm cái thời gian bắt đầu viết thư, xa tại biên quan Tề Vân Kỳ mấy ngày nay không thu được tin tức nhất định lo lắng không thôi. Tề Thư Chí nghĩ ngợi đi tìm Giang Thị, hắn muốn đem Giang Thị mang thai tin tức nói cho Tề Vân Kỳ, làm cho hắn tại biên quan an tâm một ít nhưng còn muốn trưng cầu ý. Kiến Giang Thị, trong sân Giang Thị cùng Di Nương Liễu Thị chính ngồi vây quanh cùng một chỗ thiêu thùa may vá, Tề Thư Chí đi tới nói. Di Nương, đại tẩu, Liễu Di Nương đem Tề Thư Chí nuôi tới 3 tuổi, đối với đứa trẻ này rất có tình cảm. Thấy hắn đến vội vàng chào đón nói, trời rất lạnh thế tử không ở trong phòng sưởi ấm, lại chạy ra đây làm cái gì? Mau tới đây sưởi ấm, Tề Thư Chí đem ngân hồ lông lĩnh áo choàng cởi cười nói. Ta muốn cho đại ca viết thư, liền tới đây hỏi một chút, đại tẩu cùng Di Nương muốn hay không cũng viết phong thư đưa đi. Liễu Di Nương vui sướng ý gờ không thôi, lại rụt rè cẩn thận nói. Vậy thì phiền toái thế tử, Tề Thư Chí cũng không đi, liền ở chỗ này viết. Liễu Di Nương đang tại làm một kiện huyền sắc thêu kim tuyên áo choàng, nhìn là kiểu dáng nam tử. Tề Thư Chí nhìn thấy, liền theo miệng nói. Đây là cho đại ca làm sao? Đại ca rất ít mặc như thế thâm trầm nhan sắc. Đây là cho thế tử ngươi làm đây. Giang thị cười dài nói. Di Nương nói thế tử này không giống nhau, nên xuyên ổn trọng một ít mới tốt, liền cắt huyền sắc vải dệt xứng kim tuyến, vừa ổn trọng lại tôn quý. nhìn kia đã muốn nhanh làm tốt quần áo Tề Thư Chí trong lòng ấm áp. Hắn bình thường coi như là biết ăn nói, lúc này lại một câu cũng nói không nên lời. Cầm bút nửa ngày không? Góc chuyện audio.com, động một chữ, rốt cuộc nghẹn ra một câu. Di nương cực khổ, Liễu Di nương cười cúi đầu chê y tay động tác nhanh chóng. Giang thị nói, biên quan khổ hàn, Vân Kỳ lại luôn luôn tại chê y lưng ngựa. Ta cho hắn làm hai bộ bao đầu gối, thế tử cùng nhau cho hắn đưa đi đi. Tốt, Tề Thư Chí gật đầu nói, ta hỏi một chút hắn ăn Tết có thể hay không gấp trở về, cũng không thể đại chất tử của ta sinh ra cha lại không ở bên người đi. Giang thị ngượng ngùng nở nụ cười, Liễu Di nương dương mắt nhìn thoáng qua Tề Thư Chí. Thấy hắn cúi đầu viết chữ mặt mày mỉm cười, đúng là một chút không thèm để ý đến dáng vẻ. Nàng lại nhớ tới đứa nhỏ này thời điểm sinh ra, mẹ đẻ khó sinh mà chết, cha lại không ở bên người. Nàng khi đó đem này đứa nhỏ này ôm vào trong ngực nó không được yêu thương thương tiếc. Chỉ chớp mắt đều như vậy lớn, trưởng thành tuấn mỹ như vậy, còn thành tôn quý thế tử gia thật là như nằm mộng. 23 tháng chạp cùng ông Táo, cũng chính là tiểu niên. Tiểu niên qua hết sau liền bắt đầu chuẩn bị chúc phúc, đây là một năm chung nhất long trọng đại điền. Năm rồi chúc phúc đều là do nhất gia chi chủ cũng chính là Anh Quốc công Tề Viễn đến chủ trì, nhưng năm nay Tề Viễn còn không xuống giường được, cái này trọng trách liền rơi xuống chê y vai thế tử Tề Thư Chí. Chúc phúc chính là thỉnh Bồ Tát thỉnh Tổ Tông ăn cơm, bình thường gia cảnh cho phép đều sẽ tận lực đem phúc lễ làm phong phú một chút. Này liền cùng hối lộ thượng quan là một dạng cho Bồ Tát ăn hảo, năm sau chúc phúc liền càng muốn nhiều một chút. Nhà dân chúng bình thường cơ bản đều là thịt cá ngỗng, hảo phóng một chút người ta trừ cái này tam dạng ngoài còn muốn thêm bò dê gà vịt tứ dạng. Nhưng Anh Quốc công phủ đã muốn như người hảo phóng, nhìn chúc phúc một ngày này sử dụng tế phẩm liền nhiều đến hơn 100 dạng. Tề Thư Chí thời điểm chuẩn bị chỉ là xem quản gia liệt ra tới đan từ cũng cảm giác trước mắt hoa mắt. Nhưng chuyện này lại không có người có thể giúp được hắn, bởi vì chúc phúc là việc cắt tường. Thiotape thất mang thai, người chê y người giải quyết nhi nữ đều không thể sơ chạm, cứ như vậy trong nhà ba nữ nhân hết thảy đều muốn lảng tránh. Tề Ngọc Thương còn quá nhỏ, căn bản giúp không được gì. Tề Thư Chí chỉ có thể kiên trì, không dễ dàng vẫn là tại đây đem sự tình đều xử lý tốt. Hắn cùng Tề Ngọc Thương đã muốn 3 ngày không có gặp Tề Viễn, không phải bọn họ không hiếu thuận mà là không thể để cho bọn họ dính huyết khí chê y người Tề Viễn để tránh va chạm Bồ Tát Tổ Tông. Hôm nay sáng sớm hai huynh đệ liền đứng lên tắm rửa thay y phục dâng hương, sau đổi lại quần áo mới, đầu tiên là tế bái Bồ Tát. Kia hơn 100 đạo đồ ăn lên đi nửa ngày, không dễ dàng bày đầy đủ, hai huynh đệ các loại Bồ Tát đều đã bái một vòng eo đều muốn gãy. Còn không có hòa hoãn lại, quản gia Tề Viễn mang theo bọn gia đinh động tác nhanh chóng đem tế phẩm đều rút lui. Vừa quay đầu đem tế phẩm đều bày ở Tổ Tông bài vị đằng trước, thật sao Bồ Tát ăn xong Tổ Tông ăn. Tề Thư Chí một mặt thành thành thật thật lễ bái, một mặt nghĩ rằng nếu ta là Bồ Tát không tức giận đã không tệ rồi, như thế nào sẽ phù hộ bên này còn không có ăn hai cái, bên kia đồ ăn đều bưng đến người khác chê y bàn đi. Hắn trong lòng yên lặng nói thầm, chê y mặt đặc biệt thành kính, thỉnh cầu Tổ Tông phù hộ quý phủ năm sau càng thêm hưng vượng, phù hộ người trong nhà. Góc chuyện audio.com, đều bình an không bệnh không tai. Tề Viễn nằm ở chê y giường, nghe bên ngoài tiếng pháo, lo lắng nói. Cũng không biết cái này hai tiểu tử làm thế nào, cũng đừng đã làm sai chuyện chọc Tổ Tông mất hứng. Bọn họ làm rất tốt, Dương Thị vừa uy cháo loãng cho hắn vừa nói. Tề Trung cho người đến báo, nói là một điểm không có sai lầm. Người cũng đừng quan tâm, đứa nhỏ đều trưởng thành rồi, việc này sớm muộn gì là muốn giao cho bọn hắn. Tề Viễn nghe ánh mắt có chút cô đơn, đứa nhỏ lớn hắn chẳng phải là liền muốn già đi. Hắn cười cười, nói. Lão nhị đứa nhỏ này từ nhỏ tinh nghịch không thể tưởng được làm chính sự cũng nghiêm túc. Dương Thị lại đốt một ngụm cho hắn, nói. Người cái này làm cha mà ngay cả nhi tử thân chính mình đều không lý giải, ta nhìn Thư Chí lớn lên. Hắn tuy rằng nghịch ngợm lại kiệt ngạo bất tuân, nhưng trong lòng so ai đều hiểu rõ ràng. Nhiều năm như vậy hắn không học giỏi cũng là làm ngươi tức giận, nay trưởng thành hiểu chuyện, dĩ nhiên là tốt. Tề Viễn bỗng nhiên liền nhớ đến 10 năm trước hắn bên ngoài chinh chiến 3 năm trở về, lúc ấy lão nhị ngay cả danh tự đều không có. Hắn trốn sau lưng Liễu Thị, rụt rè nhìn mình, một đôi mắt đen lúng liếng xa lạ ngượng ngùng lại lộ ra thân cận. Hắn lúc ấy liếc mắt nhìn, mũi liền khó chịu, đây chính là hắn nhi tử, hắn thứ nhất đích tử. Lại sau này đứa nhỏ càng dài càng lớn càng phản nghịch. Có đôi khi hắn liền muốn, Lục Thị một người nhã nhặn văn tú như vậy, vì cái gì sẽ sinh ra con trai như vậy? Hiện tại xem ra nhi tử vẫn là tốt, hắn liền biết Tề gia không có chân chính vô liêm sỉ. Tề Thư Chí cùng Tề Ngọc Thương từ đường ra, nhìn Tề Trung Tại thả pháo, một năm mới liền sắp đến. Hai huynh đệ nhìn nhau cười, đi xem cha đi. Này ngày Tề Thư Chí xuyên liền là Liễu Thị tự tay may huyền sắc kim văn áo bào, hắn đem bình thường nửa thúc tóc tất cả đều buộc chặt lên, dùng kim quan cố định người thiếu niên mặt mày kiếm tinh mâu tươi mát tuấn giật. Tề Viễn nhìn hai đứa con trai này không khỏi cảm khái, luận thông minh trí tuệ lão đại và tiểu tam càng muốn thắng một bậc, nhưng muốn luận tướng mạo hai cái thêm tại một khối cũng không sánh bằng một cái lão nhị. Tề Thư Chí nhìn tinh thần thật tốt Tề Viễn, nói. Hôm nay là đại nhật tử, buổi tối không bằng đem đồ ăn đưa vào cái này phòng ăn đi, hôm nay không thể để cho cha một người dùng cơm. Tề Viễn nằm nghiêng chê y giường nói. Những kia cái thịt cá thức ăn mặn ta lại không thể ăn, đưa lại đây làm chi? Không ngại sự, Tề Thư Chí nói, chúng ta ăn, cha ngươi xem là được. Tề Viễn bị tức lưng mơ hồ làm đau trợn trắng mắt nói. Chờ qua năm liền đem ngươi đưa đi nơi đại ca ngươi, để ngươi trong quân doanh ăn để biết đau khổ, nhìn ngươi về sau nói chuyện còn không có như vậy đáng giận. Một bên Tề Ngọc Thương hai mắt sáng lên nói, cha, nhị ca đi ta có thể hay không cũng đi. Dương Thị trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi xem náo nhiệt gì. 8 tuổi Tề Ngọc Thương vẻ mặt ủy khuất nói, ta cũng không nhỏ, nên đi trong quân rèn luyện. Sách Thánh Hiền đọc lại nhiều cũng không thể tham gia khoa cử, còn không bằng sớm chút quen thuộc trong quân sự. Tề Thư Chí cười cười không nói lời nào, tuy rằng hắn đọc những thơ từ xa trường chinh chiến kia cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới đi biên quan tác chiến. Hắn cảm giác mình liền làm cái hoàn khố tốt vô cùng, vui chơi giải trí chơi đùa thư thư phục qua hết đời này. Góc Chuyện audio.com, mới xứng đáng với lão thiên gia để cho hắn trọng sinh lần này. Buổi tối người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm, nhìn Giang Thị rõ ràng bụng lớn lên, Tề Viễn nghĩ tới chính mình lúc trước liền nói. Ngày mai ta liền thượng một đạo sổ con, để bệ hạ thả lão đại trở về ăn Tết người một nhà không ở cùng nhau không thể được. Giang Thị vui sướng y gờ vô cùng, hoan hoan hỉ hỉ đi. Ngày hôm sau sáng sớm Tề Thư Chí nhớ kỹ hôm nay muốn mang theo tấu chương của cha tiến cung, sớm liền dậy. Mấy ngày nay chuyện trong nhà quá nhiều, hắn đã thời gian rất dài không cùng các bằng hữu gặp mặt. Từ trong cung ra liền thuận tiện đi một chuyến đường phủ, từ lúc Lương Đông thi hương, 4 người bọn họ liền đều không đi thư viện. Đường Lễ Chi cùng Phương Tranh ra đều mở cho bọn hắn tu xếp hôn sự, lần trước gặp mặt Phương Tranh còn tại than khổ, nói phụ mẫu mỗi ngày ăn cơm một lần liền bắt đầu lải nhải, dẫn đến hắn ăn cơm không tiêu hóa táo bón thật nhiều ngày. Đổi lại thế từ chiều Phục Cát Tường đưa điểm tâm lại đây, hắn vừa ngồi xuống còn không có ăn hai cái, Tề Trung vội vã chạy tới, nói. Thế từ trong cung có ý chỉ tuyên ngài vào cung. Vội vã như vậy sao? Khó được buổi sáng có điểm khẩu vị, Tề Thư Chí than thở một tiếng buông đũa, đây liền đi. Mấy ngày nay hắn thường xuyên vào cung, trong cung cũng đã rất quen thuộc, nhưng hôm nay hắn vừa bước vào cửa cung liền cảm thấy có điểm không đúng. Thái giám dẫn đường toàn bộ hành trình cúi đầu nghiêm mặt đi lại vội vàng về phía trước cũng không sợ hắn theo không kịp. Nguyên tưởng rằng hoàng đế gọi đến là muốn hỏi phụ thân thương thế, tiến ngự thư phòng lại phát hiện bên trong còn có vài vị đại thần. Hoàng thượng như vậy chính mình chưa từng gặp qua, Tề Thư Chí thu hồi tầm mắt quỳ chê y mặt đất cung kính hành lễ. Trong ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tề Thư Chí quỳ chê y mặt đất cúi đầu, hắn có thể cảm giác được có vài đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm chính mình. Hoàng đế không để cho hắn đứng lên, mà là hỏi hắn, anh quốc công thế tử, ngươi có biết trẫm hôm nay gọi đến ngươi làm chuyện gì? Tề Thư Chí nguyên lai cho rằng tự mình biết, nhưng giờ phút này lại hồ đồ, hắn cung kính nói. Thần không biết, binh bộ thượng thư lúc này đi tới, đưa cho Tề Thư Chí một quyển tấu chương nói. Thế tử chính ngươi xem đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tề Thư Chí không biết mình là như thế nào trở về, chỉ nhớ rõ sau khi vào cửa bị vấp cửa một chút, nếu không phải là có người đỡ hắn liền trực tiếp ngã sấp. Đần độn trở về phòng, Giang Thị trong phòng nha hoàn lại đây đưa lên một cái khăn bịt trán, nói là Giang Thị cho đại ca làm, thuận tiện cũng làm một cái cho hắn. Tề Thư Chí đem khăn bịt trán cầm ở trong tay, nghĩ đến vậy còn chưa xuất thế chất nhi tim như bị đao cắt. Cát Tường lại đây nói, thế tử, lão gia để ngươi đi qua. Tề Viễn nghe nói chuyện Tề Thư Chí tại cửa thiếu chút nữa ngã, có điểm chịu thầm nghĩ. Cũng không phải lần đầu tiên tiến cung, như thế nào cái dạng này trở lại. Dương Thị liền suy đoán, có phải hay không là Vân Kỳ ăn Tết không thể về đến. Gọi hắn tới hỏi một chút, Tề Thư Chí đi tới cửa trong lòng biết việc này là không giấu được cũng không thể giấu. Hắn đối Cát Tường nói, người đi thỉnh Vương Thái Y cho đại tẩu bắt mạch. Trần Song Mạch liền không rời đi, liền ở đằng kia đợi, như có tình huống gì lập tức đến báo ta. Còn có, bảo phó viện phán lập tức tới chỗ. Góc chuyện audio.com. Này, Cát Tường không có ưu điểm gì, chính là nghe lời, nghe vậy lập tức quay người đi làm. Tề Thư Chí ngước mắt nhìn cửa phòng, đưa tay đẩy ra, hắn một thân huyền sắc áo bào lôi cuốn phong tuyết đi vào. Dương Thị lại đây đóng cửa, Tề Viễn nói, tấu chương đưa lên đi sao, bệ hạ nói như thế nào, nhưng là không cho đại ca ngươi trở về. Tề Thư Chí đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt nói. Cha, chờ một chút hài nhi lại nói cho ngài. Tề Viễn hồ nghi vừa ngẩng đầu, chờ cái gì? Chỉ chốc lát phó viện phán đến, Dương Thị nói, hôm nay không phải Trần Qua Mạch sao? Tề Viễn không có hỏi, hắn chỉ là nhìn Tề Thư Chí, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất hảo. Tề Thư Chí nói, hôm nay trong ngự thư phòng, lục bộ thượng thư đều ở đó. Bệ hạ cho ta nhìn một đạo sổ con, chê y đó viết phương Bắc tiền tuyến đại bại, đại ca phản bội địch quốc. Dầm, Tề Viễn một quyền nện ở khung giường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phó viện phán lá gan đều nứt, công gia như thế nào có thể như vậy? Miệng vết thương biết vỡ ra nha. Phóng thí, Tề Viễn giận dữ hét, nam nhi Tề gia chỉ có chết trận tuyệt không có khả năng phản bội. Tề Thư Chí cả người phát run, từng chữ nói ra nói. Tin tức này sáng sớm hôm nay đưa đến, là biên quan một vị giáo úy chạy 3 ngày 3 đêm đưa tin tức đến liền chết. Người tiến kinh liền hộc máu bỏ mình, kia phần chiến báo chê y có nửa mặt đều bị máu thấm ướt. Đây là hãm hại, Tề Viễn bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn nói, đợi Tề Vân Kỳ trở về trước ta một chữ đều sẽ không tin. Của ta triều phục đâu, lấy tới ta muốn diện thánh, Tề Viễn nói vén chăn lên xuống giường đứng lên, hắn đi lại vững vàng đi đến Tề Thư Chí trước mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi chớ kinh hoàng, ngươi là anh quốc công thế tử, nếu ngươi hoảng sợ những người khác trong phủ nghĩ như thế nào? Yên tâm đi, ta Tề gia từ khai quốc tới nay mưa gió trải qua vô số, trước mắt bất quá là trường hợp nhỏ. Người đi theo vi phụ cùng nhau, vi phụ dạy ngươi như thế nào ra trận giết địch. Công gia, phía sau phó viện phán run rẩy cổ họng kinh hô một tiếng. Như thế nào, Tề Viễn quay đầu đi, chỉ thấy phó viện phán cùng Dương Thị đều sắc mặt tái nhợt nhìn phía sau lưng của hắn. Tề Viễn đưa tay sau này sờ chạm tay ướt át một mảnh. Hắn cả người mạnh run lên, ầm ầm ngã xuống. Tề Thư Chí vội vàng đưa tay nâng hắn, lại không nâng, phó viện phán cùng Dương Thị đi tới vội vàng đem Tề Viễn đưa đến chê y giường. Tề Thư Chí lúc này mới nhìn thấy, phía sau lưng phụ thân áo màu trắng đã muốn toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ. Đỏ thắm máu tươi, gai đầu hắn ong ong. Phó viện phán kéo ra Tề Viễn quần áo chê y người băng vải cuồng loạn hô to. Thuốc cầm máu, nhanh đi lấy thuốc cầm máu, vội vàng tiếng bước chân truyền đến, Cát Tường ở ngoài cửa hô to. Thế tử không tốt rồi, thiếu phu nhân động thai khí, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới